mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 208 Hoàng Tước ở phía sau. Vi Trung Hồng chạy chậm hạ tường thành, nhanh chóng hướng tới viện nghiên cứu phương hướng chạy tới. Nhưng mà hắn không có chú ý tới. Màn đêm bên trong, có một bóng hình ở chỗ rẽ chỗ chợt lóe rồi biến mất, một cái đơn giản phòng nội. Một người thân xuyên quân phục, đầu tóc hoa râm lão quân nhân ngồi nghiêm chỉnh ở chủ vị thương. Đang cùng với ngồi ở hắn bên cạnh một người khác thấp giọng nói cái gì? Người nọ thình lình chính là vừa rồi nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy tiến đến thông chi đệ tứ tập đoàn. Quân quân trường Miêu Khang Bình La Phúc Sinh, như vậy bởi vậy liền có thể phán đoán ra, tên kia đầu tóc hoa râm lão nhân đó là Miêu Khang Bình, lúc này có người bước nhanh chạy tiến vào. Thủ trưởng, có tin tức làm hắn tiến vào, Miêu Khang Bình nhàn nhạt nói, không bao lâu liền lại một cái ăn mặc. Màu đen áo gió nam nhân xuất hiện ở trong phòng, hắn là cái nhĩ lực thập phần phát đạt biến dị giả. Tự thân năng lực cũng không xông ra, chính là ở một lần nhiệm vụ chung dùng kháng virus vaccine phòng bệnh sau. Hắn tính lực liền rõ ràng trở nên phát đạt lên, cách 7-8 chục mễ xa nói chuyện, hắn như cũ có thể nghe rành mạch nhìn như không có tác dụng gì năng lực. Ở nào đó thời điểm lại rất là có thể có tác dụng. Miêu Khang Bình sau lại liền chuyên môn phái hắn đi hỏi thăm một ít cơ mật tin tức lần này ở Tề. Thiên Hải phái La Phúc Sinh thời tới thông chi hắn muốn đề cao cảnh giác sau. Hắn liền cảm thấy mau chạm động cơ không thuần, liền phái ra người này đi hỏi thăm một ít tin tức. Người nọ đứng ở tường thành hạ bóng ma, đem mau chạm cùng Vi Trung Hồng chi gian đối thoại nghe xong cái rành mạch người nọ đem vừa rồi. Chính mình nghe được tin tức toàn bộ nói ra. Đều xem trọng điểm thuyết minh mau chạm phái ra tuyệt sát đội đi ngăn chặn Tề quân trường. Vi Trung Hồng đã đi viện nghiên cứu, Miêu Khang Bình mày lập tức nhíu lại. Hắn không nghĩ tới những người này thế nhưng như thế trắng trợn táo bạo ở quan trọng dược Tề chung. Động tay chân, một kế không thành sau lại sinh một kế. Tâm tư thật là vô cùng tàn nhẫn, Miêu lão. Ngài xem, truyền ta ra mệnh lệnh đi. Toàn thể đề phòng, làm Sở Quân Sơn tới một chuyến, hắn có dự cảm. Một hồi ác chiến sắp đã đến, là, thực mau, có một người thân xuyên thẳng quân trang trung niên nam tử đi đến. Quy quy củ củ được rồi một cái quân lễ, Sở Quân Sơn tiến đến báo danh. Tiểu Sở, lại đây, Miêu Khang Bình gật gật đầu, tiếp đón hắn đi tới, chờ Sở Quân Sơn đi đến phụ cận. Miêu Khang Bình liền đối với bên cạnh La Phúc Sinh nói. Đây là ta phó quan Sở Quân trên núi giáo, ngươi cũng biết ta tuổi lớn, kế tiếp hành động liền toàn quyền giao cho hắn tới chỉ huy đi, Miêu Khang Bình ở mặt thế trước hắn. Ở trong quân uy vọng cũng đã phi thường cao, có một đám trung thành và tận tâm cấp dưới, mà thế sau lấy hắn tuổi này có thể ngồi trên đệ nhị tập đoàn quân quân lớn lên vị trí. Vẫn là ít nhiều hắn này đó đắc lực thuộc hạ, La Phúc Sinh đối với Miêu Khang Bình đem hành động. Quyền chỉ huy giao cho Sở Quân Sơn cũng không cảm thấy có chút kinh ngạc. Miêu Khang Bình dù sao cũng là cái hơn 70 tuổi lão nhân. Sở Quân Sơn liền cùng hắn chính là Miêu Khang Bình từ nhỏ binh bắt đầu một tay đề bạt lên. Đi theo hắn bên người đã hơn 40 năm. Liền cùng Miêu Khang Bình thân sinh nhi tử không sai biệt là mơ siêu hắn lại chính trực tráng niên. Bản thân đã có năng lực lại có uy vọng, ở đệ nhị tập đoàn quân trung là trừ bỏ Miêu Khang Bình ở ngoài người đứng thứ hai, chỉ là hắn nhất. Quán làm người điệu thấp, La Phúc Sinh chỉ nghe kỳ danh, vẫn chưa từng gặp qua một thân, nhưng thật ra danh bất hư truyền, ngũ quan thâm thúy, mày kiếm mắt sáng, nhìn liền, ai? Thấy thế nào như vậy quen mắt đâu? La Phúc Sinh nghĩ rồi lại nghĩ. Một hồi lâu sau liền trước mắt sáng người đứng lên. Xin hỏi Sở Thượng Giáo nhưng nhận thức một cái kêu Sở Tử Khiên người. Sở Quân Sơn ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Sở Tử Khiên là ta nhi tử. Bất quá hắn cũng không ở thủ đô bên trong thành. Không biết ngươi là như thế nào nhận thức hắn. La Phúc Sinh đại hỉ. Không nghĩ tới Sở Quân Sơn thế nhưng là Sở Tử Khiên phụ thân. dựa vào Sở Tử Khiên cùng nhà mình Tề Hành thiếu gia quan hệ. Lần này hành động Sở Quân Sơn thế tất sẽ tận tâm tận lực. La Phúc Sinh vội vàng đem Sở Tử Khiên cùng nhà mình thiếu gia cùng nhau thành lập một chi lính đánh thuê đội, cũng cùng nhau mang theo chỉnh chi lính đánh thuê đội tiến đến tham dự đệ tứ tập đoàn quân chiến. Đấu tin tức nói ra, kể từ đó, Sở Quân Sơn nguyên bản không nhiều ít biểu tình trên mặt rốt cuộc lộ ra một mặt nôn nóng thần sắc. Hắn biết lão Mao âm thầm bồi dưỡng ra một chi sức chiến đấu kinh người đội ngũ. Tên là tuyệt sát đội người đều không phải dễ đối phó, cũng không biết là như thế nào bồi dưỡng, nghe nói tất cả đều có được lấy một địch 10 thực lực. Bọn họ bên này cũng không phải không phái người đi tìm hiểu quá. Chỉ là cũng chưa có thể trở về. Một lần, hai lần, ba lần, bọn họ thực mau liền không hề tìm hiểu. Tỉnh đi này vô vị thiệt hại. Quay đầu tới cũng tận tâm bồi dưỡng bọn họ người một nhà, lần này chính là bọn họ người có tác dụng. Lúc, chỉ là nghĩ đến tuyệt sát đội thời điểm, hắn vẫn là có một loại tim đập nhanh cảm giác yên tâm. Chúng ta nhất định toàn lực phối hợp Tề quân lớn lên hành động, Sở Quân Sơn vẻ mặt chính xác. Dừng một chút lại nói, bất quá này thủ đô trong thành không ai tay không được. Cũng không thể mang quá nhiều người ra khỏi thành. Miễn cho rút dây động rừng, cần thiết đến lưu lại đại bộ đội cùng Miêu lão ở bên nhau, đó là tự nhiên. La Phúc Sinh vội vàng đáp, ai biết kia họ Mao cùng họ với còn có hay không sao chiêu. Bọn họ người nếu là tất cả đều ra khỏi thành, này nội thành chỉ sợ cũng muốn lộn xộn hành, kia lần này liền có ta tự mình mang đội. Đi cùng kia tuyệt sát đội đánh giá, Sở Quân Sơn nói chuyện ngữ khí đặc biệt ngưng trọng. Liền phảng phất là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, Sở Thượng Giáo ngay hiểu lầm. La Phúc Sinh là cái thập phần hiểu xem mặt đoàn ý người. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Sở Quân Sơn là hạ muốn cùng tuyệt sát đội đồng quy vu tận cái. Loại này quyết tâm, vội vàng mở miệng nói. Tuyệt sát đội thực lực kinh người. Không phải chúng ta có thể đối phó, ta cảm thấy ngài chỉ cần phái người đi thông chi Tề quân trường một tiếng. Làm cho bọn họ có điều phòng bị, đồng thời làm tốt tiếp ứng chuẩn bị là được. Ngài nhưng đừng xem thường ngài nhi nữ, ta xem thực lực của bọn họ nhưng không thể so tuyệt sát đội người kém mơ siêu Tề Thiên Hải cũng đã. Sớm nhìn chằm chằm Mao ra bên kia động tác, đối với tuyệt sát đội cũng có nhất định hiểu biết. Biết thực lực của bọn họ không giống bình thường. Sở Quân Sơn cùng bọn họ trực tiếp đối thượng tuyệt đối chiếm không được hào. Còn không bằng giao cho nhà mình thiếu gia cùng hắn kia chi lính đánh thuê đội ngũ. Hắn nhưng đã nhìn ra, bọn họ cái kia tật phong tiểu đội nhưng không đơn giản. Nếu nói có người có thể cùng kia tuyệt sát đội chống chọi. Chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ, Sở Quân Sơn hơi hơi sửng sốt. Hắn nguyên bản đều đã hạ quyết tâm muốn cùng tuyệt sát đội liều một lần. Liền tính đánh không lại, cũng muốn ngăn trở một chút bọn họ bước chân, cấp nhà mình nhi nữ cùng bọn họ bằng hữu tranh thủ một đường sinh cơ. Lại không có nghĩ đến La Phúc Sinh thế nhưng đối bọn họ đánh giá như thế chi cao. Chẳng lẽ hắn con cái đã trưởng thành đến cái loại tình trạng này? Kia hành, liền chiếu ngươi nói là mơ siêu, Sở Quân Sơn thực mau liền làm ra quyết định. Lập tức tập hợp chính mình thủ hạ tinh nhuệ nhất bộ đội. Từ giữa tuyển ra hai gã tốc độ nhanh nhất người, từ cửa nam lặng lẽ ra khỏi thành, tiến đến thông chi Tề Thiên Hải bọn họ, mà chính hắn tắc mang theo dư lại người, tiến đến cửa bắc, tùy thời làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Hết chương.